thảnh thơi ngủ một giấc. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, Diệp Giao Quang lại trừng mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ. Tình cảm gì? Cách Trương.